Tiêu Vãn bị hắn đè lên, vết thương trên người lập tức mở miệng, đau đến nhe răng trợn mắt, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Ta đổi ý rồi, không nhảy hồ nữa. Thiếu niên vội vàng tóm quần áo Tiêu Vãn, đôi mắt kinh hoàng loạn chuyển, bỗng nhìn thấy một thân cây, mắt ngập nước sáng ngời, ai ngờ lại bị một câu nói của Tiêu Vãn đổ nước lạnh xuống đầu. Thắt cổ tự tử chết càng thống khổ, hai mắt lòi ra, đầu lưỡi thè dài, trạng thái khi chết nói khủng bố thế nào liền khủng bố thế đó. Thiếu niên sợ hãi, vội khóc ròng. Vậy chết thế nào mới không đau khổ? Tiêu Vãn ho nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm nói. Ta cảm thấy chết già không tệ, ngươi có thể xem xét một chút. Thiếu niên trầm mắc quay đầu không để ý tới Tiêu Vãn, lại khôi phục thành bộ dáng ban đầu ôm thân hình tròn vo, ngồi trên mặt đất phát ngốc. Cách chương.